Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người trong lòng của huynh ấy cũng vậy. Nhưng người yêu của Đường huynh đệ tử lại bị Thương Tuyết Phong coi trọng, muốn chiêu làm tiểu thiếp. Bởi vậy, Đơn gia bị diệt tộc, nhưng đệ tử vẫn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trong đó có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nói đến đây, Đơn Hàm Ngọc siết chặt nắm đấm, hai mắt lóe lên sự giận dữ, hai hàm răng va vào nhau khanh khách. Diệp Phong gật đầu nói. Nguyên nhân này còn chưa đủ để diệt tộc, mà Đường Đường thành chủ Thương Tuyết Phong là địa tiên đỉnh phong, không thể có chuyện để ý đến người yêu của Đường huynh ngươi, nhất định có nguyên nhân ẩn giấu trong đó. Đệ tử cũng cho rằng như thế. Đơn Hàm Ngọc gật đầu, hai mắt vẫn lóe lên cừu hận. Tiếp theo, chúng ta tới cổ thành Tiên Linh. Diệp Phong vỗ vỗ vai Đơn Hàm Ngọc, an ủi nàng. Một khắc sau, Diệp Phong đưa tay tới hướng phủ thành chủ, chộp một cái, hút tất cả thiên tài địa bảo ở đây lên không trung, thu vào trong phiếu miểu giới. Ông, Diệp Phong chấn động hư không, mang theo Đơn Hàm Ngọc rời đi. Nhưng trước khi hai người biến mất, một màn sáng hơi mờ hình cái bát từ trên trời giáng xuống, càng lúc càng lớn, cho đến khi chụp lấy toàn bộ thành Ngu Vân, không một ai có thể rời đi. Xong đời. Một số người tu hành trong thành Ngu Vân cắn răng, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cổ thành Tiên Linh, nơi này là một trong những thế lực cổ xưa nhất tiên vực Thiên Lan. Người thành lập là Cổ Linh Tiên Tôn, một trong 10 đại tiên tôn của tiên vực Thiên Lan, thường xuyên khai đàn giảng đạo, đức cao vọng trọng. Trung tâm tòa thành. Một quảng trường hình tròn vô cùng to lớn trôi nổi giữa không trung, bốn phía có mấy trăm cây ngọc trúc thông thiên mềm mại yểu điệu, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến người ta thần thanh khí sảng. Trên quảng trường có rất nhiều người tu hành đang ngồi. Hôm nay là ngày lương thần cắt nhật, tổ chức đại hội tiên linh, hội tụ người tu hành cao giai đến từ các nơi trên tiên vực Thiên Lan. Trên quảng trường, càng ngày càng có nhiều người tu hành ngồi trên bàn tiệc. Vèo vèo vèo. Hơn 10 vị địa tiên và thiên tiên bay tới, ngồi trên vị trí cao nhất của bàn tiệc, mặc đạo bào thống nhất, lệ thuộc vào thành chủ cổ thành Tiên Linh. Các vị đạo hữu chờ một lát. Một lão giả thiên tiên đỉnh phong đứng lên, nói với mấy chục vạn người tu hành ở đây. Đám người nghe vậy, đều tiếp tục chờ đợi. Vị lão giả này là thành chủ cổ thành Tiên Linh, cũng là hậu nhân của Cổ Linh Tiên Tôn. Y rất đáng tin cậy. Nếu y đã nói Cổ Linh Tiên Tôn sẽ tới, vậy lát nữa chắc chắn vị cường giả cấp Tiên Tôn này sẽ tới. Cuối cùng đã có thể nhìn thấy Tiên Tôn. Thật chờ mong quá đi. Cả đám người ai nấy đều chờ mong. Chương 1621, Oanh động cổ thành Tiên Linh 2. Trên bàn tiệc, thành chủ thành Ngu Vân Thương Tuyết Phong đột nhiên thấy tim mình đau nhoi nhói, vội vàng lấy ra một miếng ngọc bội, nhìn hơn 100 điểm sáng trên đó chỉ còn lại hơn 10 điểm vẫn sáng. Sao những người khác chết hết cả rồi thế này? Thương Tuyết Phong nhìn ngọc bội, rất chấn kinh. Mỹ phụ trung niên cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Xin chào các vị đạo hữu. Đúng lúc này, một âm thanh rộng rãi vang lên, vang trời triệt địa, rõ ràng lọt vào tai từng người. Thương Tuyết Phong vô thức ngẩng đầu. Chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng đứng giữa hư không, chắp tay hai sau lưng, nở nụ cười lạnh nhạt. Y đứng đó, như thể là duy nhất giữa bầu trời. Bất luận kẻ nào trước mặt y dường như yếu đi mấy bậc. Bái kiến Cổ Linh Tiên Tôn. Người ở đây đều lập tức quỳ xuống hành lễ. Các vị đạo hữu, tất cả ngồi xuống đi. Cổ Linh Tiên Tôn khoát tay áo, ra lệnh cho mọi người ngồi xuống. Nhưng cả đám người đều trợn trừng hai mắt, vươn tay, toàn thân run rẩy chỉ vào Cổ Linh Tiên Tôn. Các vị đạo hữu nhìn ta làm gì? Cổ Linh Tiên Tôn khẽ vuốt râu dài, có vẻ kinh ngạc, sau đó đột nhiên phát hiện trên vai mình có một bàn tay, khiến cho toàn thân bị định nguyên tại chỗ không thể động đậy. Cái, tình huống gì đây? Cổ Linh Tiên Tôn chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, khó khăn quay đầu lại thì thấy một nam một nữ sau lưng. Nam tử kia đang khoác tay lên vai y. Diệp Phong, là ngươi. Thấy rõ khuôn mặt người vừa đến, toàn thân Cổ Linh Tiên Tôn giật đánh thoát một cái, suýt nữa từ ngã từ trên cao xuống. Thế nào, nhìn thấy ta sợ lắm sao? Diệp Phong mỉm cười hỏi. Một khắc sau, sức mạnh thế giới bàng bạc tuôn ra, khoảnh khắc đã phong tỏa cả tòa cổ thành Tiên Linh, ép tất cả mọi người nguyên tại chỗ. Mạnh như Cổ Linh Tiên Tôn cũng không thể thoát thân. Xong đời, sao tên sát tinh này lại ra làm gì? Trong lòng Cổ Linh Tiên Tôn vô cùng sợ hãi. Y mới là tiên tôn sơ kỳ, lúc này cảm nhận rõ ràng uy áp kinh khủng của Diệp Phong, đã sợ muốn vỡ tim mà chết rồi, chỉ hận không thể quỳ ngay xuống đất gọi hắn bằng cha. Có câu nói rất hay, hổ dữ không ăn thịt con, nhận Diệp Phong làm cha, có lẽ còn có thể giữ mạng. Mà Diệp Phong vừa xuất hiện, cả tòa cổ thành tiên linh đều như nổ tung. Trên bàn tiệc, khi Thương Tuyết Phong và Mỹ Phụ Trung Niên bên cạnh nhìn thấy đơn hàm ngọc lạnh lùng bên cạnh Diệp Phong, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Đơn hàm ngọc, Mỹ Phụ Trung Niên bên cạnh thành thủ thành Ngu Vân Thương Tuyết Phong tràn đầy kinh sợ, trái tim chớp mắt đã chìm xuống tận đáy cốc. Sao ả lại quay lại đây, mà còn có được chỗ dựa kinh khủng như vậy? Thành chủ, chúng ta xong rồi. Mỹ Phụ Trung Niên thất hồn lạc phách, mặt mũi tái mét không còn giọt máu, nhìn sang Thương Tuyết Phong bên cạnh. Tiện nhân, đều là tại ngươi, nếu không ai mà muốn tiêu diệt Đan gia. Thương Tuyết Phong hung tợn trừng mắt nhìn Mỹ Phụ Trung Niên, ánh mắt tràn đầy hối hận và sát ý, chỉ hận không thể chém chết hả ta ngay được. Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn ta tuyệt đối sẽ không nghe lời tiện nhân này, mà sẽ cúng bái Đan gia cho cẩn thận. Nhưng bây giờ, tất cả đã trễ rồi. Trên bầu trời, Diệp Phong khoác tay lên vai Cổ Linh Tiên Tôn, khí tức cường đại bao phủ toàn thân y khiến cho y không cách nào thoát thân được. Diệp Phong, ngươi, sao ngươi lại ra làm gì? Cổ Linh Tiên Tôn bỗng nhiên nuốt nước bọt. Ta ra được, các ngươi rất kinh ngạc sao? Diệp Phong như cười như không nói, nhưng ngươi yên tâm, hôm nay ta tới đây không phải vì muốn giết ngươi, mà là để báo thù rửa hận cho đệ tử Phiêu Miểu Tông chúng ta, trả cho nàng một công đạo. Báo thù, Cổ Linh Tiên Tôn trợn tròn hai mắt. Chỉ cần không phải tới giết y thì y an toàn rồi. Nhưng rốt cuộc là ai mà lại đi đắc tội với kẻ hung hãn Diệp Phong này? Không muốn sống nữa sao? Nghĩ tới đây, Cổ Linh Tiên Tôn ngắm nhìn bốn phía. Cẩu vật không có mắt nào mà dám đắc tội với đệ tử Phiêu Miểu Tông. Cút ra đây, Cổ Linh Tiên Tôn giận dữ hét lên. Trước mắt Diệp Phong, y không dám ngông. Nhưng đối mặt với rất nhiều người tu hành đến cổ thành tiên linh tham dự đại hội tiên linh, thì Cổ Linh Tiên Tôn không khách khí chút nào. Nhưng mà, không ai động đậy được. Diệp Phong thoáng buông lỏng hạn chế mọi người. Phục phục, lập tức có người quỳ sụp xuống đất. Cả đám người đều nhao nhao nhìn tới, thì thấy thành chủ thành Ngu Vân Thương Tuyết Phong đang quỳ dưới đất, mặt mũi tái nhợt, bên cạnh còn có một mỹ phụ trung niên hoa dung thất sắc. Tiên tôn, xin tha mạng. Thương Tuyết Phong không ngừng dập đầu, nhìn thấy mỹ phụ trung niên bên cạnh còn chưa quỳ thì bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, lập tức đứt dậy tát lên mặt ả ta đánh chát một cái. Tiện nhân, đều tại ngươi. Thương Tuyết Phong giận dữ mắng mỏ. Vì sao lại giết toàn tộc ta? Đơn hàm ngọc đứng dậy, cầm kiếm trong tay chỉ vào mặt Thương Tuyết Phong, đôi mắt đẹp đong đầy nước mắt, vành mắt đỏ lựng lên. Xưa nay đơn gia làm việc vốn khiêm tốn. Trong thành Ngu Vân gần như không trêu chọc vào thị phi, lại rơi vào kết cục bi thảm toàn tộc bị diệt. Điều này khiến cho đơn hàm ngọc tức giận không thôi. Đều do ả ta. Thương Tuyết Phong đứng dậy, bóp chặt cổ mỹ phụ trung niên kia, vội vàng nói ra chân tướng. Ta vốn không có ý định giết người đơn gia, là tiến nhân này khăng khăng nói trong đơn gia có một món bảo vật quan trọng có thể giúp ả ta thanh xuân mãi mãi, nên mới tàn nhẫn ra tay. Y vừa dứt lời, toàn trường xôn xao. Chỉ vì một món bảo vật có thể giữ thanh xuân mãi mãi mà muốn xóa luôn cả một danh gia vọng tộc sao? Nữ nhân này, quá ác độc rồi. Chỉ vì vậy thôi sao? Đơn hàm ngọc tức giận đến mức thân thể mềm mại run lên. Nàng vươn tay, một viên ngọc thạch màu ngà sữa hình cầu tỏa ra quang trạch ôn nhuận xuất hiện trong tay nàng. Chương 1622, báo thù, Cổ Linh Tiên Tôn, Diệp Phong nhìn thứ này. Tên, Linh Lung Cổ Ngọc. Phẩm giai, cấp nhân tiên. Tác dụng, vật này có tác dụng thu nạp nguyên khí thiên địa, mang theo bên người có thể tăng tốc tu hành, lại sinh ra hiệu quả dụng dưỡng. Bất luận nam nữ đều có thể giữ thanh xuân mãi mãi, hậu đại sinh ra thiên phú cũng sẽ càng mạnh hơn. Xem hết tin tức về Linh Lung Cổ Ngọc, Diệp Phong giật mình. Đan gia chỉ có bán tiên tọa trấn, nhưng lại có được tiên bảo cấp nhân tiên, còn có tác dụng như thế, bảo sao Mỹ Phụ Trung Niên bên cạnh Thương Tuyết Phong mới thống khoái hạ sát thủ như thế. Hàm Ngọc, báo thù rửa hận đi. Diệp Phong nhìn sang đơn Hàm Ngọc, quán thâu sức mạnh thế giới bàng bạc qua khiến cho khí thế của nàng tăng vọt. Một thân uy áp, không thua gì thiên thánh cảnh. Tha mạng, Thương Tuyết Phong và Mỹ Phụ Trung Niên vội vàng xin tha. Năm xưa khi các ngươi đuổi giết đơn gia chúng ta có nghĩ tới ngày hôm nay không? Các ngươi có từng cân nhắc đến cảm thụ của tộc nhân đơn gia ta từ trên xuống dưới không?

Chương 1623, báo thù, Cổ Linh Tiên Tôn 2. Đại hội tiên linh là cái gì? Diệp Phong hỏi. Đây là một ngày hội giao lưu giữa những người tu hành, có thể ở đây trao đổi các loại thiên tài địa bảo, ta sẽ ra ngoài giảng đạo dìu dắt hậu bối. Ta còn tưởng có liên quan gì tới tiên linh thánh tuyển chứ? Diệp Phong thất vọng rồi. Cổ Linh Tiên Tôn lập tức bó tay. Y sống bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng nhìn thấy tiên linh thánh tuyển, làm sao có thể tổ chức đại hội liên quan tới tiên linh thánh tuyển chứ? Diệp Phong đạo hữu, ở đây ta có mấy món bảo bối, nếu ta tặng cho ngươi, có thể nể mặt bảo vật bỏ qua cho lão hủ không? Cổ Linh Tiên Tôn vội vàng lấy ra một bình đan dược, một bản cổ tịch, một tinh thể màu đen to bằng sọ người. Những người tu hành khác cũng nhanh chóng lấy hết bảo vật có giá trị trên người ra, chỉ sợ mình chậm tay sẽ bị Diệp Phong đánh chết. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Hắn đã chuẩn bị rời đi tiếp tục tìm kiếm tiên linh thánh tuyền, không ngờ Cổ Linh Tiên Tôn này lại trượng nghĩa thế, vội vàng nhìn ba món bảo vật lơ lửng giữa không trung. Cổ Linh Tiên Tôn vội vàng giới thiệu. Đây là một bình thiên đạo đan, sau khi phục dụng có thể tạm thời hóa thân thành thiên đạo, cảm ngộ pháp tắc. Đây là một bản thần thông pháp tắc, Tuyệt Tiên Kiếm Mang. Đây là một khối tinh thạch nguyên năng thuần túy có thể dùng để chế tạo ra chí bảo cấp tiên tôn. Nói đến đây, Cổ Linh Tiên Tôn đau lòng vô tận. Nhất là tinh thạch nguyên năng, đây là món tài liệu quý hiếm y định dùng để chế tạo tiên bảo bản mệnh cho mình, nhưng vẫn chưa tìm được nguyên liệu phù hợp. Thế là, y tổ chức đại hội tiên linh. Bề ngoài tựa như để giảng đạo, nhưng ẩn giấu là tranh thủ thu thập nguyên liệu phụ, chỉ cần đầy đủ thì có thể luyện chế tiên bảo bản mệnh. Nhưng hôm nay, vì bảo mệnh, Cổ Linh Tiên Tôn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, trong lòng như nhỏ máu. Ngươi giữ đi, Diệp Phong lại khoát tay áo không muốn. Không phải đạo hữu chướng mắt số bảo vật này chứ? Hay ngươi định giết ta? Đừng mà, Cổ Linh Tiên Tôn giật giật khóe miệng, suýt nữa thì khóc lên. Gia nhập Phiêu Miểu Tông, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Phong nói vậy. Cổ Linh Tiên Tôn trợn tròn hai mắt. Gia nhập Phiêu Miểu Tông? Còn có chuyện tốt này nữa sao? Diệp Phong nhìn Cổ Linh Tiên Tôn, thấy y trợn mắt há mồm có vẻ rất giật mình thì không nhịn được cười mà hỏi, thế nào? Không muốn sao? Ngay vừa rồi Diệp Phong đã kiểm tra. Nhìn chung, cả tòa cổ thành tiên linh chỉ có mình Cổ Linh Tiên Tôn phù hợp với điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông. Biết được điều ấy, Diệp Phong rất kinh ngạc. Nhưng Cổ Linh Tiên Tôn đã thỏa mãn được điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông, đương nhiên phải tranh thủ kiếm thêm một vị chiến lực cấp tiên tôn cho Phiêu Miểu Tông rồi. Không gia nhập được không? Cổ Linh Tiên Tôn rụt đầu hỏi. Một khi đứng cùng đội với Diệp Phong, y coi như đã đắc tội với vô số cường giả của tiên vực Thiên Lan, bao gồm cả Bất Hủ Tiên Tôn, Hỏa Đan Tiên Tôn, Cổ Tiên Tộc Thiên Lan. Quá nguy hiểm. Với Cổ Linh Tiên Tôn tương đối yêu cuộc sống thì gia nhập tông môn của Diệp Phong quá nguy hiểm. Thì ra ngươi dự định dùng tinh thạch nguyên năng làm vật liệu chế tạo ra tiên bảo bản mệnh phải không? Nếu ta có thể lấy ra được vật liệu lợi hại hơn, ngươi có nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta không? Diệp Phong cười thần bí. Vật liệu còn mạnh hơn cả tinh thạch nguyên năng sao? Hai mắt Cổ Linh Tiên Tôn tỏa sáng, có vẻ hơi động tâm rồi. Đi theo ta, Diệp Phong đưa Cổ Linh Tiên Tôn, Đơn Hàm Ngọc tiến vào trong Phiêu Miểu giới. Bỏ lại cả tòa cổ thành tiên linh vẫn bị sức mạnh thế giới bao phủ, ngăn cản người bên trong phát tán tin tức ra ngoài. Dưới chân giới bi, trong một tòa phủ đệ mới tinh, Diệp Phong lấy ra một khối giới nguyên tử kim to bằng nắm tay ra, đặt trước mặt Cổ Linh Tiên Tôn, khiến cho y biến sắc. Giới nguyên tử kim. Giá trị của vật này còn cao gấp 10 lần tinh thạch nguyên năng của ta. Cổ Linh Tiên Tôn trợn mắt há mồm. Khối giới nguyên tử kim này đã được Diệp Phong tinh luyện qua, là loại tinh khiết nhất, giá trị rất lớn, đừng nói tiên tôn, dù là bách kiếp cảnh nhìn thấy cũng sẽ hưng phấn. Dù sao đây cũng là vật liệu cấp thiên đạo. Nếu như tiên đế tiên giới biết nơi này có khối giới nguyên tử kim lớn như thế, chắc chắn sẽ hạ giới tranh đoạt. Thế nào, động tâm rồi sao? Diệp Phong như cười như không hỏi. Cổ Linh Tiên Tôn nuốt nước miếng, liên tục gật đầu, nào chỉ có động tâm, đến cổ họng ta cũng động. Cả hai tay cũng bắt đầu không thành thật rồi. Diệp Phong hơi sửng sốt. Hắn nhìn xuống. Hắn mới chú ý tới Cổ Linh Tiên Tôn đã ném tinh thạch nguyên năng dưới đất, hai tay không ngừng nhẹ nhẹ vỗ vỗ giới nguyên tử kim, như đang che chở đạo lữ song tu của mình. Cho nên, ngươi tính thế nào? Diệp Phong ngồi lên bàn, hỏi. Cổ Linh Tiên Tôn nhíu nhíu mày, như đang do dự, một lát sau mới lên tiếng, quá ít. Phụt, Diệp Phong phun hết nước trà trong miệng ra. Giới nguyên tử kim lớn bằng nắm đấm, đủ để luyện chế tiên bảo bản mệnh, vậy mà ngươi còn ngại ít. Diệp Phong không nhịn được mà trợn mắt nhìn Cổ Linh Tiên Tôn. Cổ Linh Tiên Tôn chần chừ một chút rồi nói. Đạo hữu không biết rồi, tiên bảo bản mệnh ta cần luyện chế ra cần rất nhiều vật liệu. Bởi vì đây là một tòa kiếm trận cổ xưa, một khi chế tạo ra được vật này, đến tiên tôn đỉnh phong ta cũng không sợ, thậm chí còn có thể giết bọn họ. Nghe vậy, Đơn Hàm Ngọc rất khiếp sợ. Kiều Hy Nhu đang pha trà cũng trợn tròn đôi mắt đẹp. Hồ Phi Phi vẫn hờ hững, chỉ có Diệp Phong hứng thú. Chương 1624, Phệ Linh Tuyệt Tiên Kiếm Trận. Bảo sao Cổ Linh Tiên Tôn lại phù hợp với điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông, thì ra tiềm lực của con người rất lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu giới nguyên tử kim? Cổ Linh Tiên Tôn sững sờ một lát mới trả lời, Diệp trưởng môn vẫn còn giới nguyên tử kim sao? Vậy ta sẽ nói thẳng, giống như khối giới nguyên tử kim này, ta còn cần ít nhất 10 khối nữa. Phụt, Hồ Phi Phi bên cạnh phụt ra nước trà, dọa cho Cổ Linh Tiên Tôn run rẩy toàn thân, còn tưởng rằng sẽ còn thêm nữa. Ít vậy thôi sao? Hồ Phi Phi lườm nguýt. Diệp Phong giật giật khóe miệng. Còn tưởng rằng cần ít nhất 100 hoặc hơn ngàn khối giới nguyên tử kim như thế này nữa cơ, không ngờ chỉ có một chút như thế. Ít, Cổ Linh Tiên Tôn sửng sốt. Trưởng môn, ta cảm thấy dường như Cổ Linh Tiên Tôn chưa từng thấy qua sự đời. Hồ Phi Phi dịu dàng cười nói. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, nghe hai người nói chuyện mà Cổ Linh Tiên Tôn ngơ ngác. Một khắc sau, Diệp Phong vung ống tay áo, trên mặt đất xuất hiện một khối giới nguyên tử kim lớn bằng quả bóng rổ. Hít hà. Thấy khối giới nguyên tử kim lớn và tinh khiết như thế, Cổ Linh Tiên Tôn hít sâu một hơi, quỳ sụp xuống đất, hai mắt trợn trừng trừng. Ta không nằm mơ chứ? Cổ Linh Tiên Tôn không ngừng xoa xoa mặt mình. Diệp Phong cười không nói. Nếu hắn để lộ ra mạch khoáng giới nguyên tử kim dài đến mười mấy dặm ra, không phải sẽ dọa Cổ Linh Tiên Tôn hết hồn sao? Ta đã quyết định, gia nhập Phiêu Miểu Tông. Từ nay về sau, xin theo Diệp trưởng môn. Cổ Linh Tiên Tôn ôm chặt giới nguyên tử kim. Thành thật cam đoan. Nghe vậy, Diệp Phong vui mừng gật gật đầu. Tiếp theo, tiến hành đăng ký đi. Diệp Phong lấy ra đại ấn trưởng môn cùng danh sách tông môn, viết tên Cổ Linh Tiên Tôn lên đó, ấn đại ấn lên, khiến cho song phương đều có một cảm giác kỳ diệu thoáng qua. Xin chào trưởng môn, Cổ Linh Tiên Tôn chắp tay với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn trong tay, cảm thấy hai món đồ này chắc chắn không phải vật tầm thường. Hắn tuyển nhận người tu hành càng ngày càng mạnh, mỗi lần hắn chiêu mộ người ta vào tông môn đều cảm thấy một cảm giác kỳ diệu, như thể vận mệnh hai bên được nối liền. Hệ thống, như thế là sao? Diệp Phong thầm hỏi thăm. Danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn có thể kết nối trưởng môn và người trong tông môn, tuyển nhận người càng mạnh, cảm giác này càng mãnh liệt. Hệ thống giải thích, thì ra là thế. Diệp Phong thầm nghĩ, loại quan hệ này giống như ký kết khế ước, mà lại không thể chống lại. Sẽ theo đến hết đời. Trưởng môn, việc này không nên chậm trễ. Ta muốn bắt đầu chế tạo kiếm trận. Chỉ cần kiếm trận thành, ta có thể quét ngang cấp độ tiên tôn. Cổ Linh Tiên Tôn đã không kịp chờ nữa. Ngươi muốn luyện chế kiếm trận gì mà có uy lực cường đại vậy? Diệp Phong rất tò mò, cũng chuẩn bị luyện một bộ sung làm trận pháp hộ tông cho Phiêu Miểu Tông. Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận. Cổ Linh Tiên Tôn nhấn mạnh từng chữ. Hử, Diệp Phong hồ nghi, chưa từng nghe nói đến. Cần luyện mất bao lâu? Ta rất tò mò với uy lực của kiếm trận, nếu thời gian không dài, ta có thể giúp ngươi. Cổ Linh Tiên Tôn giải thích, Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận rất mạnh. Loại kiếm trận này được tạo thành từ bản thể của 3.000 thanh phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm còn có thể huyễn hóa ra vô số kiếm mang, tạo thành một tòa sát trận siêu cấp vạn đạo phi kiếm. Trận này có thể tăng chiến lực cho ta. Mặc dù ta chỉ là tiên tộc sơ kỳ bình thường, nhưng nếu để ta thao túng cả tòa kiếm trận này dù là tiên tôn đỉnh phong ta cũng có thể chảm cho ngươi xem. Dù sao, nguyên liệu để luyện chế kiếm chính là giới nguyên tử kim đó. Về thời gian luyện chế cần thiết. Một thanh phi kiếm cần 7 ngày, dù ta có thể đồng thời luyện chế 2 thanh, 3.000 thanh phi kiếm thế nào cũng phải mất mấy chục năm. Mấy chục năm, cũng không lâu lắm. Cổ Linh Tiên Tôn chậm rãi kể. Với tiên tôn, đừng nói mấy chục năm, dù là mấy vạn năm cũng chỉ là một cái búng tay. Ta có trận pháp gia tốc, ngươi tiến vào trong đó để luyện chế kiếm trận đi, gia tốc 1.000 lần, nửa tháng là đủ. Diệp Phong đứng dậy, thong thả nói. Cái gì, gia tốc gấp 1.000 lần, Cổ Linh Tiên Tôn chấn kinh, toàn thân run lên mãnh liệt. Ta còn có thể mượn một phần sức mạnh thế giới và đạo hỏa, có hai sức mạnh này phụ trợ, thời gian ngươi luyện chế phi kiếm có thể rút ngắn rất nhiều. Diệp Phong nói, hắn tính toán chắc hẳn có thể rút ngắn thời gian luyện chế còn chừng 7 ngày, như vậy có thể sớm ngày lĩnh vực uy lực của Phệ Linh Việt Tiên kiếm trận. Đa tạ trưởng môn, Cổ Linh Tiên Tôn mừng rỡ. Sau khoảng một chén trà, Cổ Linh Tiên Tôn tiến vào mật thất tòa phủ đệ này, bắt đầu luyện chế Phệ Linh Việt Tiên kiếm trận. Diệp Phong cung cấp một phần đạo hỏa và sức mạnh thế giới cho Cổ Linh Tiên Tôn dùng, cũng cài đặt gia tốc thời gian gấp 1.000 lần vào trong mật thất, bảo đảm Cổ Linh Tiên Tôn có thể nhanh chóng luyện thành kiếm trận. Làm xong những việc này, Diệp Phong bèn rời khỏi phiếu miểu giới. Cổ thành tiên linh. Diệp Phong nhìn rất nhiều người tu hành vẫn bị trấn áp tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, nói chuyện hôm nay, không ai được nói lộ ra ngoài. Dứt lời, hắn rời khỏi cổ thành tiên linh. Cả tòa cổ thành tiên linh vẫn bị sức mạnh thế giới phong ấn, một tháng sau mới giải phong. Khi đó, khẳng định Diệp Phong đã rời khỏi tiên vực Thiên Lan từ lâu. Trên bầu trời, Diệp Phong lấy ra ngọc bội khuyết góc mà Đơn Hàm Ngọc giao cho, chắp tay trước ngực nắm chặt lấy nó, căn cứ vào giọt tiên linh thánh thuyền hết hạn sử dụng bị phong ấn bên trong mà cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, có, hướng này. Diệp Phong mở mắt ra, nhìn theo hướng tây nam của tiên vực Thiên Lan, một mình bay đi. Chương 1625, di chỉ tiên linh thánh thuyền. Trong một tòa sơn cốc vắng vẻ, nơi đây linh khí mỏng manh. Trong không khí tràn ngập mùi khét nhàn nhạt, từ xa nhìn lại có thể thấy được bốn phía đều có núi lửa vẫn đang hoạt động, khiến cho bầu không khí cháy bỏng dị thường. Nơi này có thể có Thiên La Tiên Tôn sao? Diệp Phong thầm nghĩ, không nhịn được mà hoài nghi. Nhưng hắn vẫn bắt đầu tìm kiếm. Nửa ngày sau, Diệp Phong đứng trên một tảng đá lớn màu nâu nứt theo nhiều đường bất quy tắc, ngắm nhìn bốn phía, sửng sốt không tìm được Thiên La Tiên Tôn. Sẽ không bị ai đào đi chứ? Diệp Phong gãi gãi đầu. Khu vực này nhìn thì có vẻ không lớn, nhưng bên trong có rất nhiều núi lửa, trong đó có một loại pháp tắc hệ hỏa nào đó có thể quấy dày thần thức, khiến cho độ khó khi tìm kiếm cực lớn. Để tìm người hỏi một chút. Diệp Phong thả Đơn Hàm Ngọc ra, đưa ngọc bội khuyết góc cho nàng, hỏi, Hàm Ngọc, người biết lịch sử khối ngọc bội này thế nào không? Đơn Hàm Ngọc nâng ngọc bội lên, nói. Theo như đệ tử nhớ, mảnh ngọc bội này là do lão tổ tông Đơn gia truyền thừa xuống, có rất nhiều năm lịch sử. Mới đầu là khi lão tổ tông ra ngoài nhặt được. Nhặt được ở đâu? Diệp Phong hỏi. Đơn Hàm Ngọc nghĩ nghĩ một lát, đành lắc đầu. Nàng cũng không rõ lắm. Dù sao thì cũng quá xa xưa. Nói vậy ta còn phải tốn chút thời gian tìm kiếm xuất xứ mảnh ngọc bội này. Diệp Phong thu Đơn Hàm Ngọc vào trong phiêu miểu giới, nhìn chằm chằm mảnh còn thiếu của miếng ngọc bội. Có rồi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, dán ngọc bội lên mi tâm. Thần thức cường đại xâm nhập vào trong đó khiến cho Diệp Phong có thể cảm nhận được một khí tức đồng căn đồng nguyên khác của ngọc bội. Ở đây, Diệp Phong cảm nhận được liền bay đi. Trong một tòa sơn cốc xa xôi. Nơi này đâu đâu cũng là tường đổ, nhất định đã trải qua một trận đại chiến đáng sợ, nhưng núi bên trong vẫn còn lưu lại khí tức thuộc về tiên cảnh, mà còn nhiều tới hơn trăm. Một nơi đã từng diễn ra đại chiến của rất nhiều tiên cảnh. Diệp Phong sờ sờ cằm. Thần thức quét qua. Hắn tìm tới một tòa thành trì phụ cận, tiến vào đọc cổ tịch lịch sử bên trong, cuối cùng cũng tìm được chân tướng. Thì ra là thế. Vài ngàn năm trước, có người bộc phát đại chiến trong tòa sơn cốc kia, có tới hơn 150 tiên cảnh tham chiến, mạnh nhất là ba đại thiên tiên. Mục tiêu tranh đoạt chính là mảnh ngọc bội này. Trong truyền thuyết, tiên cảnh tham chiến đang vây công 3.000 người tu hành của ma giới. Khá lắm, đây không phải cổ thánh thần châu của chúng ta sao? Diệp Phong vỗ hai tay. Đại chiến qua đi, ngọc bội đã mất, chỉ còn lại một mảnh khuyết góc. Về phần cường giả 3.000 ma giới, thì đã trốn khỏi hiện trường, không biết tung tích. Nghe nói mảnh góc khuyết do Biên Dương Thiên Tiên giữ. Diệp Phong căn cứ theo giới thiệu trong cổ tịch, tìm được nhân vật mấu chốt này, lập tức phát ra thần thức, tìm được nhân vật mục tiêu trong một tòa động phủ phía xa. Soạt, Diệp Phong xé rách không gian tới đích. Trong một tòa động phủ thanh u, ánh nắng vẩy xuống. Một nho sĩ trung niên đầu buộc khăn tay cầm quạt lông ngồi trên ghế xích đu, trước mặt có một quả cầu thủy tinh, trong đó phong ấn một ngọc bội tỏa ra hào quang óng ánh. Ngươi tên Biên Dương Tiên Tiên. Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, dọa cho nam tử trung niên trên ghế xích đu hết hồn ngồi sập xuống đất. Ngươi, là ngươi. Biên Dương Thiên Tiên thấy rõ khuôn mặt người đến thì bị dọa hết hồn, vội xoay người bỏ trốn, ánh mắt đầy điên cuồng. Trốn được sao? Diệp Phong hất cằm lên. sức mạnh thế giới bàng bạc tuôn ra, trấn áp Biên Dương Thiên Tiên cứng ngắc tại chỗ. Đại nhân tha mạng, Biên Dương Thiên Tiên tự biết mình không có hy vọng thoát thân, vội vàng xin tha thứ. Diệp Phong vừa để ý Biên Dương Thiên Tiên, cầm quả cầu thủy tinh trên bàn, nhìn thấy mảnh ngọc bội bị khuyết trên đó, bèn lấy ra, vừa vặn ghép với ngọc bội khuyết góc của đơn hàm ngọc làm một thể. Cuối cùng đã gom đủ. Diệp Phong cười nói, trên mặt đất, Biên Dương Thiên Tiên thấy ngọc bội đầy đủ trên bàn thì trợn tròn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngọc bội kia, sao lại nằm trong tay ngươi? Biên Dương Thiên Tiên rất kinh ngạc. Có liên quan gì tới ngươi? Diệp Phong lạnh lẽo hỏi, nghe nói năm xưa khi vây công 3.000 thánh cảnh ma giới ngươi cũng có tham dự. Như vậy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Xoạt xoạt, Diệp Phong vặn gãy cổ Biên Dương Thiên Tiên, thần thức cường đại xâm nhập vào trong thức hải của người này thu lấy ký ức liên quan. Năm vị thánh cảnh, đều đến từ Thánh Địa Thần Uy và Thánh Địa Vũ Diệu. Mạnh nhất là Thánh Chủ Thánh Địa Vũ Diệu, không ngờ đã đột phá tới Thiên Thánh, nhưng bị vây công mà bị thương nặng, không rõ tung tích. Diệp Phong tiêu hóa ký ức của Biên Dương Thiên Tiên. Bọn tiên cảnh truy sát Thánh Chủ Thánh Địa Vũ Diệu, đừng mơ có ai sống sót. Diệp Phong lạnh lùng. Hắn vươn tay, bổ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn trăm đạo kiếm khí về phía xa xa, nháy mắt đã xé rách hư không lao thẳng đi. Một tòa tông môn cổ xưa, lão tổ Thiên Tiên cảnh đang khai đàn giảng đạo. Nhớ lại năm đó, bổn lão tổ liên hợp hơn trăm vị tiên cảnh, vây công mấy vị thánh cảnh của 3.000 ma giới, dũng mãnh vô địch phi thường. Người này thao thao bất tuyệt, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Nhưng dị biến xảy ra. Một đạo kiếm mang đáng sợ từ trên trời giáng xuống, vòng quanh cổ vị Thiên Tiên cảnh này một vòng rồi đầu lâu lão phóng lên tận trời, nguyên thần trong thức hải nhanh chóng băng diệt. Một khắc sau, thân thể người này sụp đổ, tan thành mây khói. Trên bầu trời, linh khí thiên địa ngưng tụ, dần dần hình thành một hàng chữ viết. Giết người tu hành thần châu ta, nợ máu trả bằng máu. Đám người ngẩng đầu nhìn hàng chữ này, trong mắt tràn đầy rung động và sợ hãi, đều bị dọa đến tè ra quần. Các nơi trong tiên vực Thiên Lan, hơn trăm vị tiên cảnh ly kỳ bỏ mình. Trong truyền thuyết, bọn họ đều bị một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống giết chết. Căn bản không có sức hoàn thủ. Có người suy đoán, hẳn người ra tay là tiên tôn. Nhất thời, tiên vực Thiên Lan đại loạn. Vô số người tu hành bàng hoàng. Chương 1626, Di Chỉ Tiên Linh Thánh Tuyển 2. Trên bầu trời, Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, hơn trăm đạo kiếm quang xé rách hư không, đem kết tinh và tàn hồn của những vị tiên cảnh đã vẫn lạc kia về. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Hắn cúi đầu nhìn ngọc bội hoàn chỉnh trong tay, cuối cùng đã có thể cảm ứng được phương vị chính xác của Tiên Linh Thánh Tuyền. Vẫn là khu núi lửa lúc trước. Chỉ khác là, có ngọc bội đầy đủ chỉ dẫn, Diệp Phong thuận lợi tìm thấy một kẽ hở thời không giấu sâu trong một nơi nào đó của ngọn núi lửa, xuyên qua một màn sáng màu nâu, tiến vào một vùng không gian khác. Đây là một tòa không gian độc lập tràn đầy tiên linh lực. Nơi này rộng khoảng trăm dặm vuông, rất nhỏ. Nhưng trong đó lại mọc đầy các loại tiên dược, nếu phục dụng toàn bộ đủ cho người ta xung kích thiên tiên đỉnh phong. Giữa không gian độc lập, nơi này có một tòa núi đất hình nón, cao chừng trăm trượng, trên đỉnh núi có một con suối cạn khô. Tiên Linh Thánh Tuyền, nhìn con suối khô cạn này, Diệp Phong kinh ngạc, xung quanh nó còn có năm cỗ thi hài. Ai, nhìn khuôn mặt và phục sức của mấy người kia, Diệp Phong thở dài. Bọn họ chính là cổ thánh của Thánh Địa Vũ Diệu và Thánh Địa Thần Uy. Có lẽ vì bị thương quá nặng mà đã vẫn lạc. Ô, Diệp Phong nhìn chằm chằm con suối khô cạn, dùng sức mạnh thời gian quay lại hình tượng thời không của khu vực này. Một lát sau, hình tượng dừng lại ở 1.000 năm trước. Khi đó, năm vị cổ thánh này còn đang bị thương nặng, khoanh chân ngồi cạnh Thiên La Tiên Tôn còn chưa khô cạn, đang chuẩn bị hấp thu linh lực nơi này, xung kích cảnh giới và khôi phục thương thế. Nhưng một người bất ngờ xuất hiện. Khí thế của kẻ ấy cực kỳ khủng bố. Không thua gì Thạch Tĩnh Tiên Tôn đỉnh phong, ánh mắt đầy lạnh lùng. Hừ, chết. Vị Tiên Tôn này tàn nhẫn ra tay, giết năm vị thánh cảnh thần châu, cũng đảo luôn cả Thiên La Tiên Tôn còn chưa khô cạn đi. Xem đến đây, Diệp Phong siết chặt nắm đấm. Người này là ai? Diệp Phong rất phẫn nộ. Hắn không rõ vì sao vừa nhìn thấy Tam Thiên Giới hoặc người tu hành của thần châu, người tu hành tiên giới liền muốn hạ sát thủ. Rốt cuộc trong đó có ân oán gì? Thôi. Phân tích hình ảnh này trước đã. Đây là chuyện xảy ra từ ngàn năm trước. Khi đó, thánh chủ thánh địa Vũ Diệu đã tấn thăng thiên tiên đỉnh phong, nhưng vẫn không chịu nổi một kích của vị tiên tôn thần bí này, đủ để chứng minh sự đáng sợ của đối phương. Nhưng mà, rốt cuộc người này là ai? Trong tiên vực Thiên Lan có cường giả thế này sao? Diệp Phong lâm vào nghi hoặc. Tiên vực Thiên Lan có 10 đại tiên tôn. Bất Hủ tiên tôn, Hỏa Đan tiên tôn, Cổ Linh tiên tôn, Phó Thành chủ Thành Loạn Thiên Nghệ Phi Tường đều là tiên tôn của tiên vực Thiên Lan, còn Thành chủ Thành Loạn Thiên Thạch Tĩnh là từ tiên giới hạ phàm. Mấy vị tiên tôn còn lại, Diệp Phong cũng có nghe thấy. Nhưng những người này đều khác với hình tượng tiên tôn. Rất có thể người này là tiên tôn của tiên giới, hoặc là tiên tôn ẩn thế của tiên vực Thiên Lan. Diệp Phong nói nhỏ. Hắn dùng nham thạch gần đó chế tạo ra 5 cái quan tài đá, táng nhập thi hài mấy người thánh chủ thánh địa Vũ Diệu vào trong đó, thu vào trong phiêu miểu giới, giao cho mấy người thủ hộ thanh nguyên cổ thánh. Cái gì? Không ngờ mấy người bọn họ cũng vẫn lạc. Tên trời đánh nào làm vậy? Biết được 5 vị cổ thánh này đều đã bỏ mình, thanh nguyên cổ thánh, kiêu dương cổ thánh, Ngô Kiếm trưởng lão không nén nổi bi thương. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho bọn họ. Diệp Phong truyền âm trấn an mấy người bọn họ. Trên di chỉ Thiên La tiên tôn. Diệp Phong đứng tại đó, phát hiện không ít nhuyễn tinh lệ châu, đưa tay bóp cảm giác như đang nắm keo lỏng. Đây là nước Thiên La tiên tôn hết hạn sử dụng. Mặc dù đã không còn dược hiệu nữa, nhưng có thể căn cứ theo khí tức này truy tung Thiên La tiên tôn đã bị đào đi. Mặc dù không biết vị tiên tôn kia là ai, nhưng tốt nhất ngươi đừng để ta tìm thấy, nếu không, nhất định ta sẽ giết ngươi. Diệp Phong âm thầm thề. Sau đó, hắn đào trăm thước đất và không gian độc lập này, bao gồm cả linh khí, đất đai, tiên dược, thu sạch vào trong phiêu miểu tông, đặt ở khu vực trung tâm khu vực Thiên Lan. Sau đó, Diệp Phong rời khỏi tòa không gian độc lập này. Tiên vực Thiên Lan, trên đỉnh một ngọn núi cao. Diệp Phong đứng trên đá lớn quan sát tòa đại lục siêu cấp kéo dài vô tận này, căn cứ theo nước Thiên La tiên tôn hết hạn sử dụng, không ngừng cảm ứng tạo độ Thiên La tiên tôn. Nhưng hắn lại phát hiện một hiện tượng quái dị. Tọa độ Thiên La tiên tôn đang không ngừng thay đổi. Diệp Phong xác định tọa độ đối phương, phát hiện vị trí của Thiên La tiên tôn lại tràn đầy sức mạnh đặc biệt, như thể đã vượt qua tiên đạo cảnh. Hắn chỉ có thể phán đoán được đại khái Thiên La tiên tôn vẫn còn đang ở trong phạm vi tiên vực Thiên Lan. Còn ở đâu, thì không cách nào định vị được. Chẳng lẽ, Thiên La tiên tôn bị sức mạnh thiên mệnh bảo vệ rồi? Tại tiên vực Thiên Lan, chỉ có sức mạnh này mới có thể vượt qua tiên đạo cảnh, bước vào bách kiếp cảnh. Cho nên, tiên tôn đã ra tay kia đến từ cổ tiên tộc Thiên Lan sao? Diệp Phong càng nghĩ càng sâu. Hắn cảm thấy khả năng này lớn nhất. Chỉ là, hắn không cách nào định vị được đối phương. Đúng rồi. Ta có thể trắng trợn phá hoại, hấp dẫn người của cổ tiên tộc Thiên Lan, chờ bọn họ xuất hiện thì một đường truy tung tới nơi ở của tộc đàn này, có lẽ sẽ có phát hiện. Diệp Phong sờ sờ cằm, nhoẻn cười. Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng. Phát hiện tạm thời phiêu miểu tông không gặp nguy hiểm gì, có thể tiếp tục ở lại tiên vực Thiên Lan. Chương 1627, đơn hàm ngọc tiêu tan. Thành Ngu Vân, Diệp Phong cùng đơn hàm ngọc lại lần nữa xuất hiện. Khi ở cổ thành Tiên Linh, người cũng biết là do đạo lữ của thành chủ thành Ngu Vân Thương Tuyết Phong đề nghị nên y mới chém tận giết tuyệt đơn ra các ngươi. Giao cho ngươi đi, Diệp Phong nói với đơn hàm ngọc. Sau đó, hắn bèn truyền một cỗ sức mạnh thế giới cấp địa tiên cho đơn hàm ngọc, mặc cho nàng thúc đẩy. Đệ tử hiểu, đơn hàm ngọc hạ xuống. Lúc này, thành Ngu Vân vẫn bị hộ thuẫn mà Diệp Phong để lại bao phủ. Hiện tại, trong thành người mạnh nhất không ai vượt qua bán tiên, căn bản không thể đánh vỡ được hộ thuẫn. Là đơn hàm ngọc, sao nàng lại trở về rồi? Người tu hành của thành Ngu Vân ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy đơn hàm ngọc từ trên trời giáng xuống, ai nấy đều kinh sợ. Những chủ mưu đến từ nhà mẹ đẻ của đạo lữ của Thương Tuyết Phong càng tái mét. Xin tha mạng, chúng ta chỉ bị người ta sai xử. Đơn hàm ngọc mặt như băng xương, mặc kệ bọn họ nói gì, chỉ nhấc kiếm sắc lên, ra sức chém xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy trăm người tu hành vẫn lạc. Đơn hàm ngọc đứng giữa trung tâm thành Ngu Vân, nhìn kẻ thù bị mình chém giết, đeo ngọc bội đơn ra và cổ ngọc linh lung đã được Diệp Phong sửa chữa lên cổ, ngửa mặt lên trời nhìn. Cha, mẹ, các tộc nhân, con đã báo thù cho mọi người. Nói tới đây, thân thể mềm mại run lên, nàng buông lợi kiếm trong tay xuống, quỳ xuống đất, hai tay ôm mặt khóc nấc lên. Trên trời, mây đen dày đặc. Mưa lớn đổ xuống tẩy sạch vết máu trên mặt đất, cũng rửa sạch cừu hận trong lòng Đơn Hàm Ngọc. Đại thù đã báo, trong lòng nàng không còn gì lo lắng nữa. Ngẩng đầu nhìn Diệp Phong trên bầu trời, Đơn Hàm Ngọc hít sâu một hơi, nhặt thanh kiếm bên cạnh lên, bước từng bước lên giữa không trung tới trước mặt Diệp Phong. Trưởng môn, chuyện phàm tục đã xong. Từ nay về sau, đệ tử sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngài, học ngài tu hành. Đệ tử Đơn Hàm Ngọc, xin ngài dạy bảo. Nàng quỳ giữa hư không hành lễ bái sư với Diệp Phong. Diệp Phong vươn tay, khẽ xoa đầu Đơn Hàm Ngọc, tự thân chỉnh lại búi tóc cho nàng. Tu hành cho tốt, tộc nhân của ngươi dưới suối vàng có biết sẽ vinh hạnh vì ngươi. Diệp Phong vỗ vỗ vai Đơn Hàm Ngọc, khích lệ. Vâng, Đơn Hàm Ngọc nặng nề gật đầu. Đơn Hàm Ngọc không còn cừu hận nữa. Nàng trở lại phủ đệ bên cạnh trấn giới bi, tạm thời học trưởng lão phương pháp tu hành, tiến cảnh thần tốc. Tiên vực Thiên Lan. Diệp Phong căn cứ theo manh mối người tu hành ở phủ vực Thiên Lan cung cấp, đi qua đi lại các nơi trong tiên vực Thiên Lan, tìm kiếm bí cảnh. Một tòa phủ đệ cổ xưa. Diệp Phong phá vỡ 36 đạo cấm chế, đào cổ tháp phong ấn trong đó đi, oanh động mấy vạn dặm vuông xung quanh. Dưới một hồ nước. Diệp Phong hút khô nước trong hồ, lộ ra cung điện cổ xưa dưới đáy, đào ra tộc nhân ngư đang ngủ say trong đó, thu được giao châu chân quý, cũng thu luôn cả bọn họ vào trong phiêu miểu giới. Một mảnh hỏa vực kéo dài mấy trăm dặm. Diệp Phong một mình hành tẩu trong ngọn lửa cửu thải nóng bỏng, há miệng hút vào, nuốt trọn một mảnh hỏa vực xuống bụng, luyện hóa thành một viên hỏa linh tiên đan. Hỏa linh tiên đan là vật đại bổ với người tu hành hệ hỏa, Vương Bình An là thánh thể hỏa linh, vật này vừa vặn thích hợp với y. Diệp Phong thầm nghĩ vậy. Mấy ngày sau, Diệp Phong tung hoành toàn bộ tiên vực Thiên Lan, không ngừng vơ vét bí cảnh bảo tàng phong phú nơi đây. Trong phiêu miểu giới thiên tài địa bảo chất đống như mấy tòa núi lớn. Mấy người thanh nguyên cổ thánh nhìn thấy đều ngốc nguyên tại chỗ. Nếu những thiên tài địa bảo này dồn cho một người phục dụng, chỉ cần tư chất không tệ, chắc chắn có thể trở thành tiên tôn. Trong lúc này, Diệp Phong cũng đang tìm kiếm Thiên La tiên tôn. Chỉ có điều, tọa độ đối phương vẫn luôn thay đổi, căn bản không cách nào định vị được chính xác. Trưởng môn, ta thành công rồi. Không đợi Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, trong phiêu miểu giới đã vọng ra âm thanh hưng phấn của cổ linh tiên tôn. Được rồi sao? Diệp Phong chớp mắt, trốn vào trong phiêu miểu giới, đứng trước tòa phủ đệ mới kia. Lúc này, cổ linh tiên tôn đứng trên đồng cỏ, tay trái nâng một quả cầu màu tím vàng lớn bằng đầu người, tay phải nhẹ nhẹ vỗ lên quả cầu kim loại như đang che chở người trong lòng. Hắc hắc, hắc hắc hắc, cổ linh tiên tôn cười quái dị, trong lòng hưng phấn vô cùng. Chúc mừng cổ linh tiên tôn luyện thành trọng bảo. Mấy người thanh nguyên cổ thánh, kiêu dương cổ thánh, mộ kiếm trưởng lão vây quanh bốn phía, nhao nhao chắp tay chúc mừng. Trên đồng cỏ, tất cả mọi người đánh giá quả cầu kim loại này. Sao kiếm trận của ngươi lại là một quả cầu? Hồ Phi Phi đang uống nước dừa, tò mò hỏi. Đúng vậy, những người khác cũng rất muốn hỏi. Đây không phải là một quả cầu, chỉ là nhìn giống cầu thôi, thực tế nó vẫn là một quả cầu. Cổ linh tiên tôn chỉ vào quả cầu kim loại màu tím vàng trả lời như thế. Nghe quân nói một buổi như nghe được một lời. Thanh nguyên cổ thánh gãi đầu. Đừng có kéo dài nữa. Diệp Phong nói. Vâng. Cổ linh tiên tôn đắc chí cười, tay trái nâng quả cầu kim loại, tay phải bắt kiếm quyết, chỉ lên bầu trời phía xa xa. Vù vù. Quả cầu kim loại như một đóa hoa kiều diễm nở rộ, chớp mắt đã tản ra, lơ lửng giữa không trung, như một đóa hoa tím vàng óng ánh, đường kính tới 3 mét, tỏa ra kiếm ý bén nhọn. Cổ linh tiên tôn không ngừng khua tay, đóa hoa này rung động như bụi hoa bị gió thổi qua. Vạn đạo kiếm mang, mọi người thấy đóa hoa này thì không khỏi sợ hãi thán phục. Đóa hoa này thực ra được tạo thành từ vạn đạo kiếm mang màu tím vàng, mỗi đạo kiếm mang chỉ dài một thước, mỏng như cánh ve, có hình giọt nước rất đẹp. Cổ linh tiên tôn giới thiệu. 3.000 đạo kiếm mang bên trong là bản thể của Phệ Linh Tuyệt Tiên Kiếm, còn lại 7.000 đạo kiếm mang được huyễn hóa ra, nhưng lực phá hoại tương đương nhau. Diệp Phong chậm rãi tiến lên, hắn hái xuống một đạo kiếm mang, hóa nó thành bản thể. Tất cả đều nhao nhao nhìn sang, đây là một thanh tiểu kiếm bỏ túi. Vật này toàn thân màu tím vàng, không có chuôi kiếm, chỉ có thân kiếm hình giọt nước, dài 3 tấc, rộng chừng một ngón tay, mỏng như cánh ve, ngoài mặt khắc ấn rất nhiều hoa văn phức tạp. Đây chính là bản thể của Phệ Linh Tuyệt Tiên Kiếm, có tổng cộng 3.000 tiểu kiếm như thế. Cổ linh tiên tôn giới thiệu. Chương 1628, uy lực ngưng kiếm thành tia. Vạn kiếm hợp nhất. Y vung vẩy kiếm quyết, Vạn đạo kiếm mang nhanh chóng ngưng tụ lại vào trung tâm thành một thanh trường kiếm dài 9 thước, rộng 2 thốn, độ dày khoảng bằng con dao thái. Nó đứng một mình giữa không trung, tản ra kiếm ý bén nhọn. Diệp Phong mạnh như vậy còn có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ trên đó, thật sự có được chiến lực chém giết cường đại tiên tôn. Rất tốt, Diệp Phong tán dương. Không uổng công hắn hao tốn nhiều giới nguyên tử kim như thế, phệ linh tuyệt kiếm trận được tạo ra quả thực rất mạnh. Trưởng môn, mặc dù kiếm trận của ta đã thành, nhưng còn cần thấy máu khai phong, không biết có cường giả cấp tiên tôn để cho ta giết không? Cổ linh tiên tôn cười hắc hắc hỏi. Có, Diệp Phong nhớ tới hai tên xui xẻo nào đó. Tiên vực Thiên Lan, trong một tòa sơn cốc thần bí. Mấy chục người đang hội tụ ở đây, chỉ vào hai cục đá trong sơn cốc, giữa mày có vẻ u sầu. Làm sao bây giờ? Đã hơn một tháng rồi vẫn không cách nào mở được cánh cửa tiên giới ra, phải làm sao bây giờ? Chẳng mấy chốc hai vị tiên tôn sẽ tới. Chờ tới lúc bọn họ tới, chúng ta sẽ không có cách nào mở cánh cửa tiên giới ra, sợ là không gánh nổi đầu trên cổ đâu. Hai vị tiên cảnh ở đây sầu mi khổ kiếm. Bọn họ phụng mệnh trấn thủ cánh cửa tiên giới, chuẩn bị cưỡng ép mở cánh cửa này ra giết vào tiên giới, nhưng vẫn chưa thành công. Lâu như vậy còn không mở ra à? Thật là một đám phế vật. Hai giọng nói lạnh lùng vọng tới. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên hai cây trụ đá cổng tiên giới có hai nam tử uy nghiêm chắp tay sau lưng đứng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tiên tôn tha mạng, các tiên cảnh lập tức quỳ xuống. Trên trụ đá. Bất Hủ tiên tôn nói, đám người này quá phế rồi, lâu như thế còn không có cách nào mở cửa tiên giới, may mà chúng ta tới tiên đảo Thiên La bái phỏng Thiên La tiên tôn có được phương pháp phá cấm. Đúng vậy, Hỏa Đan tiên tôn gật gật đầu. Việc gì cũng cần chúng ta động tay vào, thật đúng là bực bội, nhưng phá vỡ được cánh cửa tiên giới, đánh vào tiểu tiên giới đối diện được thì tốt quá rồi. Bất Hủ tiên tôn cười như điên. Vừa nghĩ tới việc có thể ép Phiêu Miểu tông của Diệp Phong tan nát, trong mắt y lộ ra sự điên cuồng. Hắc hắc, ta muốn luyện bọn họ thành tiên đan hết, để tăng tu vi cho ta. Hỏa Đan tiên tôn cười khằng khặc quái dị. Một khắc sau, Bất Hủ tiên tôn lấy ra một tấm Thiên Lan cổ tiên lệnh. Vật này rạn nứt khắp nơi, dùng xong sẽ sụp đổ, Bất Hủ tiên tôn chỉ có thể dùng để mở cánh cửa tiên giới một lần. Mở, Bất Hủ tiên tôn vung vẩy Thiên Lan cổ tiên lệnh. Một khắc sau, cổ lệnh này sụp đổ thành hai sợi sức mạnh thiên mệnh rót vào cánh cửa tiên giới, khiến cho cánh cửa khẽ rung lên, cuối cùng, có màn ánh sáng hiện ra, mở ra con đường thông tới tiên giới. Bên kia màn sáng, mấy người phục khắc cổ thánh, Vương Bình An đều biến sắc. Thời gian gần đây, bọn họ vẫn dốc toàn lực không ngừng phong ấn cánh cửa tiên giới mới nhiều lần ngăn cản được đối phương tấn công, nhưng ai ngờ được hôm nay phong ấn lại bị phá vỡ. Khắc khắc khắc, cuối cùng cũng nhìn thấy đám chuột thối các ngươi. Bất Hủ tiên tôn lư lửng trước màn sáng, nhìn mấy người phục khắc cổ thánh, Vương Bình An mà cười lên dữ tợn. Làm sao bây giờ, trưởng môn còn chưa trở lại, chúng ta không ngăn được. Vương Bình An và các đệ tử biến sắc, thương lượng đối sách. Trưởng môn, các ngươi muốn nói tới Diệp Phong hả? Ha ha, sợ là vĩnh viễn người này không bao giờ về được. Bất Hủ tiên tôn nghe mọi người nói vậy thì nhún vai. Làm sao có thể, các đệ tử biến sắc. Mạnh như Diệp Phong cũng bị trấn áp sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt cả đám người đen như màu đất. Ai nói ta không về được? Đúng lúc này, một tiếng nói lười biếng vang lên khiến cho đệ tử Phiêu Miểu Tông đều vui mừng ra mặt, nhưng Bất Hủ tiên tôn và Hỏa Đan tiên tôn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể nào, bị nhốt vào trong cấm địa Thiên Lan rồi làm sao ngươi có thể trở ra được? Từ phi ngươi là tiên đế. Hai đại tiên tôn hoảng hốt la lớn. Trong hư không, có mấy người bất ngờ xuất hiện. Người cầm đầu chính là Diệp Phong. Bên cạnh hắn có mấy người cổ linh tiên tôn, Hồ Phi Phi, Kiêu Dương cổ thánh, Thanh Nguyên cổ thánh. Cổ linh tiên tôn. Bất Hủ tiên tôn nghiến răng nghiến lợi chất vấn, chẳng lẽ người phản bội tiên vực Thiên Lan, cố ý thả Diệp Phong ra? Không thể nào. Cổ linh tiên tôn chỉ là một tiên tôn bình thường, thực lực còn kém xa chúng ta, làm sao có thể thả Diệp Phong ra khỏi cấm địa Thiên Lan được? Sắc mặt Hỏa Đan tiên tôn rất khó coi. Trưởng môn, chính là bọn họ sao? Cổ linh tiên tôn không để ý đến hai đại tiên tôn mà quay sang Diệp Phong bên cạnh hỏi, chiến ý tăng vọt. Phệ linh tuyệt tiên kiếm trận đã luyện thành. Nó rất khát vọng máu tươi của cường giả để khai phong. Cho nên, cổ linh tiên tôn rất hy vọng có thể lập tức ra tay, cứng rắn chém giết hai đại tiên tôn Bất Hủ và Hỏa Đan. Đúng vậy, ra tay đi. Diệp Phong gật đầu, tốt. Cổ linh tiên tôn đã không chờ nổi nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, một thanh trường kiếm màu tím vàng lập tức vọt ra khỏi vỏ sau lưng y, trong ánh mắt rung động của mọi người, hóa thành vạn đạo kiếm mang. Choeng choeng choeng. Vạn đạo kiếm mang không ngừng xuyên qua không trung đan vào nhau thành một tấm lưới kiếm khí khổng lồ, bao lấy tất cả mọi người ở đây, phóng thích ra kiếm ý đáng sợ, phong tỏa hư không. Chỉ là cổ linh tiên tôn, giết. Bất hủ tiên tôn cùng hỏa đan tiên tôn không thèm đếm xỉa, đồng thời lấy ra tiên bảo bản mệnh của mình quay người đập lên lưới kiếm ý, muốn phá lưới bỏ trốn mất dạng. Về phần chiến đấu, chỉ là mấy câu ngoài miệng thôi. Mọi người thấy hành động của bọn họ thì trợn tròn mắt tại chỗ. Chương 1629, tin tức quan trọng. Bất hủ tiên tôn và hỏa đan tiên tôn một khắc trước còn tuyên bố chém giết cổ linh tiên tôn, vậy mà một khắc sau đã đổi sang thành bỏ chạy. Tương phản quá lớn mà. Đừng có mơ trốn, ngưng kiếm thành thi. Cổ linh tiên tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, mỗi một đạo kiếm mang đều phun ra một sợi tơ màu tím vàng, chớp mắt đã xuyên thấu thân thể bất hủ và hỏa đan tiên tôn, cũng hung hăng chảm kích. Bạch, chỉ một kích, nhục thân của hai đại tiên tôn liền bị vô số kiếm khí cắt thành phấn vụn, không có khả năng chống cự. Thật là mạnh, đám người thấy cảnh này mà tưởng như nằm mơ. Ngay cả Diệp Phong cũng có vẻ kinh ngạc, cực kỳ bất ngờ với uy lực của Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận. Một đòn ngưng kiếm thành thi thật tốt. Diệp Phong vỗ tay tán thưởng, âm thầm thi triển sức mạnh thế giới phong tỏa bốn phía, không cho hai đại tiên tôn cơ hội thoát thân. Trong hư không, nguyên thần bất hủ và hỏa đan tiên tôn hiện ra, nhìn nhục thân vỡ nát của mình mà đầy kinh hãi, đều quay sang nhìn cổ linh tiên tôn. Ngươi, từ khi nào ngươi mạnh như vậy? Hai đại tiên tôn cực kỳ khó tin. Trong ấn tượng của bọn họ, cổ linh tiên tôn chỉ là một tiên tôn bình thường, xếp hạng thứ nhất từ dưới lên trong 10 đại tiên tôn của tiên vực Thiên Lan. Theo như mọi người thấy, cổ linh tiên tôn tổ chức đại hội tiên linh là vì muốn mở rộng sức ảnh hưởng của mình, dùng cách này để củng cố địa vị. Bởi vậy, trong tiên vực Thiên Lan, thực lực của cổ linh tiên tôn không phải mạnh nhất, nhưng lại rất nổi tiếng. Chỉ có điều, các tiên tôn khác đều coi thường hành vi này. Nhưng bây giờ, hỏa đan tiên tôn cùng bất hủ tiên tôn hoảng sợ phát hiện, cho dù hai người bọn họ liên thủ lại cũng bị cổ linh tiên tôn xé nát nhục thân chỉ trong chớp mắt, quá mức không tưởng rồi. Thực lực này, chắc chắn là tiên tôn mạnh nhất. Không phải ta vẫn luôn mạnh như vậy sao? Cổ linh tiên tôn tỏ vẻ nguy hiểm. Giỏi cho một cổ linh tiên tôn, thì ra trước kia ngươi tổ chức đại hội tiên linh chỉ là che giấu bản thân, trên thực tế ngươi đã có được chiến lược kinh khủng. Bất hủ tiên tôn chỉ vào y mà mắng to. Cổ linh tiên tôn, ngươi phản bội tiên vực Thiên Lan chúng ta, nhất định sẽ bị cổ tiên tộc Thiên Lan trấn áp, chờ chết đi. Hỏa đan tiên tôn cũng nổi trận lôi đình. Cổ linh tiên tôn rất vui vẻ với tưởng tượng của hai người. Lúc trước, quả thực y rất yếu. Trong số tất cả tiên tôn của tiên vực Thiên Lan, y không đánh lại ai cả, mà bây giờ có được Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận rồi, ai cũng không đánh lại y. Ta có chết hay không, không cần phiền hai vị quan tâm. Các ngươi vẫn chết trước đi. Hai tay cổ linh tiên tôn bấm niệm pháp quyết. Xoạt. Hàng vạn tia kiếm xen lẫn giữa không trung, chớp mắt đã xuyên qua nguyên thần hai vị bất hủ và hỏa đan tiên tôn, định chắc bọn họ tại chỗ. Cho dù hai vị tiên tôn dốc hết toàn bộ sức mạnh bản thân cũng không thể tránh thoát được, cảm giác pháp tắc của mình bị áp chế sạch sẽ, càng ngày càng yếu, không có cơ hội thoát thân. Thủ đoạn này của ngươi là gì? Bất hủ tiên tôn sợ hãi hỏi. Đây là Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận, một khi bị tia kiếm xuyên thấu, phong tỏa tại chỗ, liền có thể áp chế pháp tắc và nguyên thần của các ngươi không còn cơ hội thoát thân nữa. Cổ linh tiên tôn kiêu ngạo nói. Không có kiếm trận, y khúm núm. Có kiếm trận, y mạnh tay đánh thẳng. Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận, đây không phải kiếm trận từ tiên giới thượng cổ lưu truyền xuống sao? Không ngờ ngươi lại có được và còn luyện thành, thật đúng là đáng hận. Hỏa đan tiên tôn mặt xám như cho. Tòa kiếm trận này là do hai vị tiên đế từ tiên giới là Phệ Linh tiên đế cùng Tuyệt tiên đế cùng thôi diễn sáng tạo ra, uy lực kinh khủng. Truyền thuyết kể rằng, hai vị tiên đế này liên thủ thi triển Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận, nhẹ nhõm quét ngang hơn 10 vị tiên đế, đáng sợ vô cùng. Cổ linh tiên tôn nhìn sang Diệp Phong, hỏi trưởng môn, tiếp theo nên xử trí bọn họ thế nào? Kiếm trận của ngươi khai phong xong chưa? Diệp Phong hỏi. Đã thôn phệ khí huyết nhục thân của hai đại tiên tôn, hoàn toàn kích hoạt được kiếm trận rồi, không cần lo lắng gì nữa, cổ linh tiên tôn nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Vậy thì giao cho ta đi. Diệp Phong gật đầu, hắn giơ tay lên, ngưng tụ tấm hư ảnh của Thiên Lan cổ tiên lệnh kia. Cái này từ đâu ra? Diệp Phong lạnh băng hỏi. Tiên đảo Thiên La, Bất Hủ Tiên Tôn quả quyết đáp, đừng cho rằng ta sợ ngươi nên mới nói. Ta chỉ muốn để ngươi biết, nơi này không phải nơi ngươi có thể xông vào. Trưởng môn, Tiên đảo Thiên La là tổ địa của cổ tiên tộc Thiên La, do Thiên La Tiên In Tôn thống lĩnh, là thánh địa tiên gia đúng nghĩa của tiên vực Thiên Lan chúng ta. Cổ Linh Tiên Tôn nhanh chóng giải thích, Thiên La Tiên Tôn. Ánh mắt Diệp Phong lạnh lẽo, người này có phải là Tiên Tôn đỉnh phong, đại khái cao chừng này không? Diệp Phong ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Người này chính là bị Tiên Tôn thần bí năm xưa đã giết chết năm vị cổ thánh thánh chủ thánh địa Vũ Diệu tại Di Chỉ Tiên Linh Thánh Tuyền. Đúng là y, Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Tiên đảo Thiên La ở đâu? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Thiên La Tiên Tôn đã giết năm vị cổ thánh của Thần Châu, còn đào đi mất Tiên Linh Thánh Tuyền. Bất kể thế nào hắn cũng muốn tới Tiên đảo Thiên La một lần, báo thù rửa hận. Trưởng môn, không được. Cổ Linh Tiên Tôn lập tức xua tay, mặc dù Thiên La Tiên Tôn chỉ là Tiên Tôn đỉnh phong, nhưng lại là người phát ngôn của thiên mệnh tại tiên vực Thiên Lan, có thể tùy ý thi triển sức mạnh thiên mệnh, không thua gì tiên đế. Yên tâm, ta đã có kế hoạch, Diệp Phong khẽ cười nói. Chương 1630, tin tức quan trọng. Giữa hư không. Bất Hủ và Hỏa Đan hai vị tiên tôn trợn tròn hai mắt, cảm thấy khó mà tin được. Không ngờ Diệp Phong lại không sợ Thiên La Tiên Tôn. Đây là người mạnh nhất tiên vực Thiên Lan đấy. Vì sao mấy tiên tôn bọn họ phải khách khí với người của cổ tiên tộc Thiên Lan? Không phải vì kiêng kỵ Thiên La Tiên Tôn sao? Hai người này, giết đi. Nếu đã hỏi xong tin tức cần biết, Diệp Phong quyết định không cần lưu thủ. Vâng, Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Đừng mà, tha mạng. Bất Hủ Tiên Tôn cùng Hỏa Đan Tiên Tôn lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Phong nhắm mắt lại, căn bản không để ý tới. Soạt. Cổ Linh Tiên Tôn vận chuyển kiếm trận, vạn tia kiếm nhỏ nhanh chóng cắt chém nguyên thần của hai đại tiên tôn làm vô số mảnh, kết hợp với sức mạnh của Phệ Linh Tuyệt Tiên, ma diệt sinh cơ và pháp tắc của bọn họ, phòng ngừa bọn họ trùng sinh. Một lát sau, hai vị tiên tôn triệt để vẫn lạc. Diệp Phong vồ bàn tay lớn một cái, thu được hai viên kết tinh bản nguyên. Nhưng năng lượng đã bị hao tổn không ít, dù sao thì huyết khí bản nguyên cũng đã bị Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận hấp thu. Còn tàn hồn vẫn còn đó. Lại là hai vị chiến tướng bất tử cấp tiên tôn. Diệp Phong tiện tay vung lên, tàn hồn của hai vị tiên tôn bị hút vào trong phiêu miểu giới, dung nhập vào chấn giới bi, hóa thành chiến tướng bất tử. Những người còn lại, không tha một ai. Diệp Phong lên tiếng lần nữa. Vâng, Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu, kiếm quyết vung lên, vô số tia kiếm đâm ra. Giết toàn bộ tiên cảnh ở đây. Trận chiến chính thức kết thúc. Trưởng môn, vị này là. Cho đến lúc này, mấy đệ tử Vương Bình An cùng Phục Khắc Cổ Thánh mới dám vượt qua cánh cửa tiên giới chính thức bước vào tiên vực Thiên Lan. Vị này là Cổ Linh Tiên Tôn, là trưởng lão Phiêu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong giới thiệu, những vị tiểu hữu này đều là đệ tử Phiêu Miểu Tông chúng ta sao? Tuổi trẻ đã tới được cấp độ này, không tệ. Cổ Linh Tiên Tôn đánh giá mấy đệ tử Mạc Oanh, Giả Vũ Lam, Vương Bình An, tươi cười chào hỏi. Y thích nhất là dìu dắt hậu bối. Bây giờ, nhìn thấy các đệ tử đời một của Phiêu Miểu Tông thiên tư không tầm thường, y lập tức lấy ra các loại tiên đan rượu dược tặng hết. Cảm tạ tôn tiền bối, ngay cả Phục Khắc Cổ Thánh cũng có được tiên đan, liên tục cảm kích. Trưởng môn, tiếp theo ngài thực sự muốn tới Tiên đảo Thiên La sao? Thạch Lỗi hơi lo lắng hỏi. Đương nhiên phải đi. Diệp Phong gật đầu, chỉ mấy người thanh nguyên cổ thánh bên cạnh. Giới thiệu, mấy vị này là cổ thánh của Đại Lục Thần Châu chúng ta. Xin chào chư vị tiền bối. Các đệ tử Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt rất lễ phép. Bình An, đây là Hỏa Linh Tiên Đan, rất thích hợp với ngươi. Diệp Phong lấy ra một viên đan dược cháy như hỏa diễm, đưa cho Vương Bình An, khiến cho y mừng rỡ vô cùng. Các đệ tử còn lại đều trông mòn con mắt. Các ngươi cũng có. Diệp Phong vẫy bàn tay lớn một cái, thu sạch người ở đây vào trong phiêu miểu giới. Đưa tới trước tòa thiên tài địa bảo như núi, coi trọng cái gì thì cứ lấy đi. Chúng đệ tử ngẩng đầu. Nhìn thần dược vạn năm, thánh dược mấy chục vạn năm khắp nơi, tất cả đều trợn mắt há mồm. Quá kinh khủng. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc nhìn bao nhiêu tiên dược chân quý như thế, chỉ hận không thể nhào ngay tới. Đúng rồi, đó là Tử La Ba Thiên Đằng, chờ sau này trở lại Phiêu Miểu Tông, các ngươi nhớ phải trồng nó xuống, dụng tâm bồi dưỡng, tranh thủ sớm sinh trưởng đến mức trăm vạn năm. Diệp Phong chỉ vào một gốc dây leo màu tím phía xa xa. Vâng. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc hưng phấn hô lên, nắm tay vào tới, nhảy lên Tử La Ba Thiên Đằng, nhảy nhảy nhót nhót trong phòng hoa, Để các đệ tử ở lại phiếu miểu giới, Diệp Phong dẫn theo Phục Khắc Cổ Thánh và mấy vị tiên cảnh quay lại tiên vực Thiên Lan. Trước cửa tiên giới to lớn, một đoàn người lơ lửng giữa không trung. Phục Khắc Cổ Thánh nói, mặc dù đã giải quyết được hai vị cường giả Bất Hủ Tiên Tôn và Hỏa Đan Tiên Tôn, nhưng cánh cửa tiên giới lại bị mở ra vĩnh viễn, phải làm sao mới ổn đây? Thực ra ta có thể phong bế cánh cửa tiên giới, nhưng sử dụng sức mạnh thiên mệnh vẫn có thể mở ra. Diệp Phong nói, vậy phải làm sao bây giờ? Phục Khắc Cổ Thánh rất lo lắng. Ta có một biện pháp khác có thể phong ấn cửa tiên giới. Nói là phong ấn, không bằng nói là thực hiện một lĩnh vực đặc biệt, có thể ngăn cản những người khác giáng lâm. Diệp Phong cười thần bí, khiến cho Phục Khắc Cổ Thánh tò mò. Trong hư không, Diệp Phong đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thi triển thần thông thiên tôn, hư không tuyệt đối, tạo ra một vùng hư không tuyệt đối cỡ nhỏ khoảng 10 dặm vuông, nuốt hết cánh cửa tiên giới. Sau đó, Diệp Phong khắc họa rất nhiều trận văn, kiến tạo lực trường bị lệch tại nơi này. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Diệp Phong giơ tay lên, lấy ra một viên ấn ký loại linh chủng, đây là lạc ấn thần châu được thần châu thiên đạo cấp cho. Hợp, Diệp Phong in lạc ấn thần châu lên một cây cột đá cửa tiên giới, in lạc ấn tiểu tiên giới vào mà Phục Khắc Cổ Thánh có được vào một cột đá khác. Vẫn chưa xong. Diệp Phong khẽ chạm ngón tay vào mi tâm, lấy ra một sợi ấn ký phiếu miểu giới mờ mịt dung nhập vào mảnh lĩnh vực tuyệt đối này, cùng ấn ký thần châu, tiểu thiên giới hình thành thế chân vạc. Trận pháp thôn vệ, mở. Diệp Phong vươn tay, đập liên tục lên màn sáng, khiến cho nó dần dần xoay tròn như một vòng xoáy. Rầm rầm, xung quanh xuất hiện gió lớn. Linh khí và tiên khí đến từ tiên vực Thiên Lan cùng chậm rãi vọt vào cửa tiên giới, chia làm ba phần dung nhập vào tiểu tiên giới, đại lục thần châu và phiếu miểu giới. Ta có thể cảm giác được tiểu tiên giới đang mạnh lên. Phục Khắc Cổ Thánh mừng rỡ. Đại lục thần châu, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Y ngẩng đầu lên, nhìn linh khí và tiên khí nồng đậm từ trên trời giáng xuống mà đầy chấn động. Diệp trưởng môn, cảm ơn. Thần châu thiên đạo lẩm bẩm. Y không biết số tiên khí và linh khí này từ đâu đến, nhưng trong đó có ẩn chứa khí thức của Diệp Phong, chắc chắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.